Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, chương 640. Nữ vương thức tỉnh, vô địch. Nữ vương thành trên tường thành chiến đấu. Tiến nhập nhất vô cùng lo lắng giai đoạn. Hai nhánh quân đội gần như điên cuồng mà chiến đấu. Medusa nữ vương dưới quyền quân đội tuy là thiếu, thế nhưng sức chiến đấu cường hãn. Thêm lên thành bên trong 10 vạn dân binh trợ chiến. Cho nên Russell công tước đại quân tuy là liên tục không ngừng mà đăng lên thành tường. Nhưng thủy chung không thể công phá. Tường thành lên, tường thành phía dưới, thi thể chồng chất như sơn. Nhìn thấy rằng co chiến cuộc, Russell công tước chậm rãi đi hạ đài chỉ huy. Lặng lẽ đội nón an toàn lên. Tức thì Russell gia tộc thần tử dồn dập quỵ xuống, hô lớn: "Công tước đại nhân, ngài là chủ soái, không thể tự thân xuất chiến. Công tước đại nhân, ngài chẳng những là Russell gia tộc hy vọng, thậm chí cũng là Tây Luân thứ ba đế quốc tinh thần. Tuyệt đối không thể mạo hiểm." Hầu như tất cả mọi người ở ngăn cản Russell công tước tự thân ra chiến trường. Loại cấp bậc này chiến tranh, chủ soái là không thể xuất chiến. Russell công tước chậm rãi nói: 20 năm trước Russell, 10 năm trước Russell, hôm nay Russell, 10 năm sau Russell, như trước là giống nhau Russell, sẽ không theo lấy tước vị tấn thăng mà thay đổi, sẽ không vì binh lính tăng nhiều mà thay đổi. Ta chính là chiến sĩ Russell, không phải công tước Russell. Russell công tước, chúng ta có thể dùng bí mật hỏa nổ hư nữ vương thành tường thành. Như vậy trực tiếp liền thành phá. Một gã hỏa thần tế sư đạo. Không được, Russell công tước nói. Tòa thành thị này là Tây Luân vương triều của quý. Hơn 100 năm qua đều còn chưa bị hủy hư. Bây giờ cũng không có thể hủy ở ta Russell tay lên. Russell gia tộc vũ sĩ. Xong. Vì Tây Luân đế quốc vinh quang. Theo Russell công tước một tiếng hô to, Russell gia tộc mấy ngàn danh tinh nhuệ vũ sĩ điên cuồng mà đi theo hắn thân sau sông lên. Bao quát hắn vài cái nhi tử đều đi theo ở phụ thân bên người. Đây là một cái tràn ngập mị lực thống soái. Sông, sông, sông. Vì đế quốc, vì đế quốc. Ngoặc kép. Đây thật là một cái anh hùng, một cái làm cho người kính ngưỡng anh hùng. Trầm lãng thở dài nói, thảo nào Shiva công tước hội đầu hàng hắn, khó trách hắn có thể đánh hạ toàn bộ ma nữ đế quốc Đông Phương. Theo Russell công tước xông lên thành tường, chiến cuộc triệt để xoay. Cái này vị Russell công tước quá mạnh, căn bản không có nhất hiệp địch. Hắn xuất lĩnh gia tộc vũ sĩ giống như một nhánh lợi kiếm một dạng, dễ dàng xé mở nữ vương thành phòng tuyến. Purple Roland đã phi thường cường đại, Lan Phong tướng quân cũng đỉnh cấp vũ giả tu vi. Thế nhưng, Purple Roland vẻn vẹn ba kiếm liền thua ở Russell công tước thủ hạ. Lan Phong tướng quân cũng vẻn vẹn chỉ ngăn cản ba kiếm, liền trực tiếp theo tường thành trên rơi xuống. Medusa nữ vương bộ hạ ngũ đại tướng quân toàn bộ bị Russell công tước dễ dàng đánh bại. Thế nhưng hai cái người không có chết. Russell công tước thủ hạ lưu tình, nữ vương thành muốn phá. Russell công tước xuất lĩnh mấy ngàn danh cường đại vũ sĩ xé rách phòng tuyến về sau, Tây Luân thứ ba đại quân của đế quốc liên tục không ngừng mà tràn vào nữ vương thành. Tầng ngoài tường thành rơi vào tay giặc. Khoảng khắc về sau, tầng bên trong tường thành cũng rơi vào tay giặc. Trầm lãng nói, tòa thành thị này muốn rơi vào tay giặc, Medusa nữ vương đâu? Trương Xuân Hoa trầm mặc khoảng khắc, nói, ta là không tin nữ vương thành hội thất thủ, nhưng coi như rơi vào tay giặc, ngươi không có nguy hiểm, yêu yêu tiểu công chúa cũng sẽ không có nguy hiểm. Russell công tước là một người cao quý quý tộc, hắn sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hắn không giống Đai Bâu Sơ công tước. Vì tự do, vì nữ vương, như trước có vô số dân binh. vô số vũ sĩ như thủy triều xông lên, ngăn cản Russell công tước quân đội. Vì đế quốc vinh quang, Russell công tước quá mạnh, quân đội của hắn quá mạnh mẽ, dũng mãnh vào thành bên trong quân đội càng ngày càng nhiều. Nữ vương thành rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cục, thành bên trong dân chúng rốt cục tuyệt vọng. Tự do muốn vẫn lạc sao? Tự do chi thành muốn tiêu diệt sao? Vô số dân chúng hướng vương cung phương hướng, thật chỉnh tề quỳ xuống. Nữ vương bệ hạ, ngài nhanh tới đây cứu vớt ngài con dân a. Ma nữ đế quốc tự muốn diệt vong. Tự do vĩ đại ma nữ đế quốc tự muốn diệt vong. Hồ công tước mang theo gia tộc vũ sĩ điên cuồng mà xông lên, liều mạng muốn ngăn cản Russell công tước. Như trước chỉ có ba kiếm, hồ công tước bại, phảng phất không được quản mệnh bao nhiêu người đang Russell công tước trước mặt, chỉ có thể kiên trì ba kiếm. Hồ công tước, ngươi đầu hàng đi, ta sẽ làm cho Tây Luân thứ ba đế quốc thừa nhận gia tộc của ngươi. Russell công tước kiếm để ngang hồ công tước cái cổ lên. Không được, không được, vĩnh viễn sẽ không biết. Hồ công tước cười lạnh nói, ta coi như biểu hiện lại hoàn mỹ, ta coi như so với bất luận kẻ nào đều giống như quý tộc cũng vô ích. Mọi người vừa nhìn thấy ta liền sẽ nói, xem vậy, cái này vị chính là vi đa tộc tạp chủng hô a. Hô gia tộc tổ thượng là một nô bộc, hơn nữa còn là một cái cưới vợ vi đa tộc nữ nhân nô bộc, mãi mãi cũng thành không quý tộc. Russell công tước nói, ngươi hô gia tộc cũng đã từng là Tây Luân nữ hoàng gia bề tôi, bây giờ dĩ nhiên đầu hàng một cái theo đông phương tới dị tộc người sao? Không được, hô công tước nói, Medusa nữ vương không phải dị tộc, nàng đại biểu cho tự do, toàn bộ thiên hạ đều là tự do người tổ quốc, chỉ có ở Medusa nữ vương bộ hạ, chúng ta mới được tôn nghiêm cùng tự do. Russell công tước lạnh giọng nói, hiện tại nữ vương thành đã muốn rơi vào tay giặc, mà nữ đế quốc cũng muốn diệt vong. Các người Medusa nữ vương ở đâu? Nàng vì sao còn không được xuất hiện? Hồ công tước nói, nữ vương làm hết thảy đều là chính xác chánh nghĩa. Nàng sở dĩ còn không có xuất hiện, có lẽ là bởi vì chúng ta chuẩn bị nghênh tiếp phái đối không có chuẩn bị xong. Ha ha ha, cường đại Russell công tước, giết ta, chém hạ đầu lâu của ta đi, miễn cho làm cho Tây Luân vương triều quý tộc hổ thẹn. Đi thành lập ngươi thứ ba đế quốc đi, nhưng về sau, hồ công tước nhắm mắt lại chờ chết. Russell công tước bỏ qua cho vài người khác, bởi vì hắn nhóm không phải Tây Luân vương triều người, nhưng hồ công tước là Tây Luân vương triều quý tộc. Hắn hành vi chờ với phản bội, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Tây Luân công tước đầu hàng, cho nên hắn sống. Russell công tước chậm rãi nói, hồ công tước, ngươi cũng không có làm cho gia tộc của ngươi hổ thẹn. Có thể ngươi chết về sau, Tây Luân vương triều hội thừa nhận ngươi huyết thống. Không sao cả, Russell công tước đưa bàn tay đặt ở hồ công tước đỉnh đầu, nghiêm túc nói, Tây Luân vương triều xử bề tôi hồ công tước cự tuyệt đầu hàng. Ta chính là đại biểu đế quốc phán xử ngươi tử hình. Nhưng về sau, hắn đại kiếm chậm rãi giơ lên, hắn muốn chém đứt hồ công tước thủ cấp. Hồ công tước đại biểu nữ vương thành, hắn vừa chết, nữ vương thành rơi vào tay giặc, cho dù có Medusa nữ vương ở, cũng không có ai thống trị tòa thành thị này. Bá, Russell công tước đại kiếm mang theo không gì sánh được uy mãnh khí thế chặt chém xuống. Mà ngay tại lúc này, phanh, chợt một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất nứt ra một cái to lớn lỗ hang. Một đạo trắng như tuyết quang mang chợt xông lên chân trời. Toàn bộ mặt đất phảng phất bị đóng băng một dạng, phô trên một tầng sương lạnh. Medusa nữ vương tới, điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, tràn ngập ma huyễn mị lực. Medusa nữ vương xuất hiện, nàng không phải từ trên trời giáng xuống, mà là thiên địa hạ nát đất mà ra. Tất cả mọi người bị vẻ đẹp của nàng kinh sợ, chấn áp, vô số người dồn dập quỵ xuống. Mấy ngàn, mấy vạn người, mấy trăm ngàn người thật chỉnh tề quỳ rạp trên đất mặt. Cái trán dán đất, nữ vương muôn năm, nữ vương muôn năm, thượng thiên phù hộ nữ vương. Nữ vương thành hết thảy con dân cũng không dám nhìn thẳng dung nhan của nàng. Nàng thân về sau, có bốn cái vóc người không gì sánh được cao lớn nữ vũ sĩ. Chân trần Medusa nữ vương, mang theo bốn người, chậm rãi hướng Russell công tước đại quân đi tới. Hơn nữa nàng đi tới nơi nào không khí liền biến được giá lạnh, mặc dù không có tuyết rơi. Nhưng là lại có thể ra bạch khí. Phải biết rằng nơi này là phía nam, khí trời phi thường nóng bức. Chân của nàng hạ đi tới nơi nào mặt đất liền kết thành băng xương. Nhìn thấy một màn này, Russell công tước cũng rung động vô pháp ngôn ngữ. Russell công tước lần nữa đội nón an toàn lên, chậm rãi nói: Medusa nữ vương, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Xin tha thứ ta Tây Luân Vương triều không có một thân vương ở đây. Hoàng đế bệ hạ càng là không ở, cho nên vô pháp đối với ngài đối đẳng tiếp đãi, cho nên liền do ta cái này đế quốc công tước nghênh chiến ngài. Vì đế quốc vinh quang, chiến! Russell công tước một tiếng hô to, mấy ngàn danh gia tộc vũ sĩ điên cuồng mà hướng Medusa nữ vương phóng đi. Hắn thân sau mấy vạn đại quân, như thủy triều hướng Medusa nữ vương phóng đi, phảng phất trong nháy mắt muốn đem nàng bao phủ. Khoảng khắc sau, Russell công tước đại quân dường như vô số diều một dạng, dồn dập bay ra, mấy chục người, mấy trăm người, hơn ngàn người bay ra, không ai đỡ nổi một hiệp. Vài phần chung sau, Medusa nữ vương xuất hiện ở Russell công tước trước mặt, nàng xuất lĩnh bốn đại cao thủ, dễ dàng xé mở Russell công tước đại quân phòng ngự. Russell công tước chậm rãi nói: ngài vũ lực mạnh, ở người ta gặp qua chung có thể bài danh ba vị trí đầu. Thế nhưng ngài như vậy người cường đại không nên xuất hiện ở nơi này. Ngài hẳn là vì nhân loại sau này mà chiến. Medusa nữ vương không nói gì, ánh mắt rơi vào Russell công tước kiếm lên, ý kia rất minh bạch, làm cho hắn rút kiếm. Russell công tước giơ lên đại kiếm, rít lên một tiếng, chợt hướng Medusa nữ vương liều chết xung phong. Vì đế quốc vinh quang, vì Russell gia tộc vinh quang, cong, cong, cong, cũng là ba kiếm, kết thúc chiến đấu. Cường đại Russell công tước, chiến không khỏi thắng, công không khỏi khác, thế nhưng ở Medusa nữ vương trước mặt, hắn cũng chỉ kiên trì ba kiếm. Đây là Russell công tước truyền thống, coi như hắn có thể đủ một kiếm miểu sát địch nhân, cũng sẽ để cho địch nhân chống nổi ba kiếm, cấp cho địch nhân tôn nghiêm. Mà bây giờ, Medusa nữ vương đem cái này chủng tôn nghiêm trả lại hắn. Ba kiếm về sau, hắn ngơ ngác nhìn trong tay siêu cấp đại kiếm, phía trên phảng phất đóng một tầng hàn băng, răng rác, nhưng sau chi này đại kiếm từng khúc dạn, khoảng khắc sau đại kiếm vỡ vụn, rơi đầy đất. Medusa nữ vương loan đao để ngang Russell công tước cái cổ lên, chậm rãi nói: lui binh. Russell công tước hô lớn: không cho phép lui binh. Không cho phép lui binh, ta có thể chết, thế nhưng đế quốc tuyệt đối không cho phép lui binh. Nhưng sau hắn vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bất tỉnh đi. Medusa nữ vương mang bao tay dẫn theo Russell công tước cổ áo, chậm rãi hướng đi ra bên ngoài, khinh phiêu phiêu dường như không có gì. Giết, giết, giết. Medusa nữ vương xuất hiện làm cho ma nữ đế quốc quân đội cùng dân binh giống như điên cuồng, đi theo nữ vương thân về sau, điên cuồng phản kích. Medusa nữ vương như trước chân trần, không nhiễm một hạt bụi, nàng cơ hồ không có xuất thủ. Thế nhưng bên người nàng bốn đại cao thủ liền đã không gì sánh được cường đại. Nàng qua chi chỗ, Russell công tước quân đội hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản lực. Toàn bộ biến thành diều một dạng, dồn dập bay ra ngoài, mà sau lưng nàng ma nữ đế quốc vũ sĩ, liền phảng phất thêm bắp một dạng, biến đến vô cùng dũng mãnh. Không chỉ là ma nữ đế quốc vũ sĩ, còn có vô số dân binh, thậm chí vô số bình dân, cũng như cùng người điên một dạng gia nhập vào chiến đấu. Nàng nhấc lên một cái càng thêm kinh người thủy triều hướng Russell công tước Tây Luân đại quân đế quốc cuộn trào mãnh liệt tịch quyển đi. Nàng đăng lên thành tường về sau, kết thúc chiến đấu, thành bên trong tất cả quân địch, toàn bộ bị đánh tan. Nữ vương thành xuống, Russell công tước đại quân như trước rậm rạp, vô biên vô hạn. Bọn họ ngửa đầu nhìn cái này vị Medusa nữ vương, nhưng sau bản năng rũ xuống cúi đầu, không dám nhìn thẳng, bởi vì nàng thật phảng phất tràn ngập ma lực. Đi đi, Medusa nữ vương chậm rãi nói, nhưng sau nàng nhẹ nhàng ném một cái, Russell công tước trực tiếp theo tường thành trên bay ra ngoài. Không giống như là rơm rạ, mà giống như là diều, bay thẳng đi ra ngoài mấy trăm mét, khinh phiêu phiêu rơi vào Russell đại quân đài cao bên trên. Té rớt được cũng không được chật vật, Russell công tước không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn cố gắng đứng lên, dùng sức lắc đầu, nhưng sau cách mấy trăm mét, nhìn trên tường thành Medusa nữ vương, thực sự là muốn cho người trầm luân mị lực. Cho dù là làm địch nhân, cũng không nhịn được muốn ngưỡng mộ. Ta bại, không xứng lại cùng nàng tác chiến. Lui binh, theo Russell công tước một tiếng lệnh xuống, còn dư lại 200.000 đại quân như thủy triều rút đi. Nữ vương thành chi chiến kết thúc, nhìn thấy một màn này, Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn không thấy nhất người diệt vạn người nghịch thiên cao võ. Thậm chí Medusa nữ vương giết người không nhiều lắm, còn không có phía trước Cửu Yêu Nhi nhiều như vậy. Phía trước Cửu Yêu Nhi là một cái vô địch dũng tướng. Hai chi quỷ đầu đao nhất chuyển trực tiếp nghiền ép lên đi. Một cái người đánh 1.000 người, vô địch quạt điện, nàng đi tới nơi nào liền thịt nát xương tan, địch nhân chết không toàn thây. Nhưng là bây giờ Medusa nữ vương đã không còn là dũng tướng, mà là một cái tràn ngập ma huyễn mị lực vương giả. Nàng đi tới nơi nào chiến đấu liền kết thúc, nàng phảng phất sở hữu không gì sánh nổi khí tràng, đầy đủ trấn áp tất cả địch nhân. Nàng đã theo dũng tướng Niết Bàn trở thành vô địch nữ vương. Đi theo ở sau lưng nàng người, phảng phất hội trong nháy mắt biến được cường đại lên. Địch nhân của nàng đối mặt nàng thời điểm, phảng phất cũng sẽ mất đi dũng khí. Năm đó Khương Ly bệ hạ cũng là tràn ngập phách khí tuyệt luân thủ lĩnh khí chàng. Medusa nữ vương không yêu thích ngây người ở trong đám người, cũng không yêu thích người khác vạn chúng hoan hô. Nàng dẫn theo 4 cái cao thủ, cách xa điên cuồng đoàn người, chậm rãi đi trên vương cung, như trước chân trần, như trước tuyệt thế mà độc lập. Nàng đi thẳng tới Trầm Lãng trước mặt, khan khan mị hoặc nói, ngươi tới, phụ thân hài tử của ta. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.